Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 180, ở nơi này ăn cơm nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 180. 100 điều phải làm cùng nhau khi yêu. Liễu Vũ Phi trong lòng rất vui vẻ, ở trong khu phố ăn vặt người qua kẻ lại. Không có hoa tươi cũng không có ngọn nến xếp hình trái tim. Trong tay cô chỉ có xiên mực nướng, mà trên tay của Triệu Dật là miếng thịt heo nướng đầy dầu. Trong một hoàn cảnh như vậy, hai người lại xác định quan hệ yêu đương. Điều này đúng là không có chút lãng mạn nào. Thế nhưng Liễu Vũ Phi cảm thấy như thế này rất tốt, từ trước đến giờ đây mới là điều tốt nhất. Ở trong trung tâm mua sắm quần áo giày dép túi sách, tất nhiên cũng khiến cô vui vẻ. Thế nhưng Triệu Dật cẩn thận tỉ mỉ lột thịt cho cô ăn. Việc này mới thật sự khiến cô cảm động, điều này so với những thứ kia còn tốt hơn. Ánh mắt Liễu Vũ Phi nhìn chằm chằm Triệu Dật ở trước mặt. Vẻ mặt mang theo mấy phần xấu hổ nói. Cậu nói lời phải giữ lời, nhất định phải luôn đối tốt với mình. Triệu Dật mỉm cười và hứa. Nhất định, mình cực kỳ chắc chắn. Ăn xong bữa trưa, Triệu Dật hỏi, đi mua sắm thì cậu không chịu. Vậy chúng ta đi nơi đâu chơi đây? Liễu Vũ Phi chớp chớp mắt, nói, chúng ta đi ngồi đu quay đi, có được không? Triệu Dật thoải mái đáp ứng. Vậy chúng ta thu dọn đồ đạc đi, sau đó lái xe đi ngồi đu quay. Đến khi đó thì cũng gần đến giờ cơm chiều, được, sau khi liên hệ cửa hàng mang toàn bộ đồ đạc đã mua chất lên cốp xe phía sau. Triệu Dật lái xe đến công viên giải trí, tiếp đó đi thẳng đến chỗ vòng đu quay. Công viên giải trí vốn dĩ là nằm ở trên núi. Đu quay lên trên cao tầm mắt lập tức càng lúc càng mở rộng. Độ cao cũng càng lúc càng cao, gương mặt nhỏ của Liễu Vũ Phi bắt đầu có chút tái nhợt. Cô dựa sát vào người Triệu Dật, hô hấp dồn dập hơn một chút. Triệu Dật cảm nhận Liễu Vũ Phi có vẻ căng thẳng. Hắn kinh ngạc hỏi, cậu sợ độ cao à? Liễu Vũ Phi mang vẻ mặt đáng thương ngẩng đầu lên nói. Triệu Dật cười nói, cậu sợ độ cao như vậy, thế thì chúng ta quay về nhé. Liễu Vũ Phi khẽ thì thào nói, nam nữ yêu nhau có cần phải trải nghiệm ngồi đu quay không? Triệu Dật nhịn không được cười nói, cậu nghe ai nói vậy? Liễu Vũ Phi có chút ngượng ngùng nói, mình xem ở trên mạng có một cái topic, tựa đề là nam nữ yêu nhau cần làm 100 điều này. Chuyện thứ hai chính là cùng nhau ngồi trên đu quay cao nhất. Nan nu liên ai y đinh yao du o de y bai chiên si trinh. Bạn muốn biết 100 điều này là gì thì search theo từ khóa này nha. Triệu Dật gật đầu, đưa tay nắm lấy tay của Liễu Vũ Phi cười nói, đừng sợ, có mình ở đây, cậu cứ in ra 100 điều này, mình sẽ cùng với cậu hoàn thành từng cái một. Ánh mắt Liễu Vũ Phi lập tức vui mừng, thân hình nhích lại gần Triệu Dật hơn một chút. Cô nói, được, mỗi lần làm xong một việc thì khi về nhà mình sẽ đánh dấu lại. Chúng ta cố gắng trong 4 năm đại học hoàn thành 100 việc này nhé. Triệu Dật vươn tay ôm vai của Liễu Vũ Phi, khẽ cười nói, được. Liễu Vũ Phi thu mình vào vòng tay của Triệu Dật, vẻ mặt cô đỏ bừng, tim đập nhanh như hươu con chạy loạn. Đây là lần đầu tiên cô ở gần Triệu Dật như thế, bị Triệu Dật ôm vào lòng. Cô cảm thấy rất an toàn. Dường như chứng sợ độ cao cũng không còn quá nghiêm trọng như lúc trước. Liễu Vũ Phi cảm thấy rất an toàn. Cô bắt đầu nhìn ra phía bên ngoài. Thậm chí còn lấy điện thoại ra mở camera selfie. Giấu mình trong ngực của Triệu Dật rồi chụp ảnh. Đây là bức ảnh thân mật chụp chung đầu tiên của hai người từ vòng đu quay đi xuống. Hai người ở trong công viên đi dạo một vòng, cuối cùng thì lấy xe rời đi, trở về khu Vũ Tông. Chúng ta sao lại quay về đây? Triệu Dật mỉm cười nói, ở nơi này ăn cơm nha. Liễu Vũ Phi nắm tay Triệu Dật, nhìn xung quanh nói, ăn lẩu sao? Triệu Dật cười nói, tối hôm qua mình mới ăn lẩu xong, hôm nay chúng ta đi ăn tiệc buffet đi. Triệu Dật nắm tay Liễu Vũ Phi đi tới tòa nhà trung tâm quốc tế Hai Na. Đi qua một cái thang máy, tiếp đó đến nhà hàng hải sản Skywing. Nhà hàng hải sản Skywing giá cả cũng không tính là đắt, chỉ có 498 tệ một người, có thể thưởng thức nhiều món hải sản. Quan trọng nhất là thái độ phục vụ rất tốt, Ở nơi này còn có thể ngắm nhìn toàn cảnh ban đêm khu Vũ Tông, nơi phồn hoa thịnh vượng nhất. Nơi này giống như là đang ở trên mây, giơ tay ra là có thể đụng vào. Lúc trước Triệu Dật đã gọi điện thoại đặt trước vị trí có thể ngắm cảnh tốt nhất. Nếu không nhất thời mà đến chắc chắn là không có vị trí ngắm cảnh tốt nhất. Bầu không khí, ánh đèn trong phòng ăn đều vô cùng thích hợp cho nam nữ hẹn hò. Liễu Vũ Phi bưng lên ly nước trước mặt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn nước màu xanh ở trong ly. Trông nó giống như màu xanh của nước biển. Đây là đồ uống gì? Đúng là quá đẹp mắt nha. Cách Trương.